Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, Tề Vương bí mật. Lý Hồng, bên ngoài làm sao đột nhiên như thế nhao nhao? Minh Nguyệt nghe được bọn thị vệ tiếng huyên náo nhíu lại lông mày hỏi. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút vương phủ tình huống. Chậc chậc, cái này đạo thánh thật đúng là quả quyết. Hắn đã đắc thủ, nhanh như vậy, vậy chúng ta cũng nên đi a. Lý Hồng gật gật đầu, đêm này năm cái hài tử tính cả Minh Nguyệt, Vu Thiến như cùng một chỗ dùng tinh thần lực bao bọc. Trực tiếp thuấn di về rồi tại nhà, Minh Nguyệt, Vu Thiến như, này năm cái hài tử trước giao cho các ngươi, ta đi kiếm cái kia đạo thánh nói chuyện. Chờ một chút, ngươi cùng đạo thánh có chuyện gì đáng nói? Minh Nguyệt một phát bắt được Lý Hồng tay hỏi. Ta cảm thấy đạo thánh có lẽ là biết rõ Tề Vương phủ đến cùng làm rồi cái gì. Mấy hài tử kia phải lực lượng trong tay ta rất để ý. Loại này không tồn tại ở chúng ta thế giới lực lượng. Nhất định phải hiểu rõ lúc nào tới nguyên. Này là trách nhiệm của ta. Nói xong Lý Hồng hất ra Minh Nguyệt tay biến mất rồi. Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Quay đầu nhìn hướng rồi năm cái hài tử. Thiến Như, người sân nhỏ bên trong có thể dàn xếp dưới bọn hắn sao? Có thể, chỉ là mấy hài tử kia trạng thái tinh thần không ổn định. Không nhất định nguyện ý nghe chúng ta an bài. Xác thực, mấy hài tử kia xem chúng ta ánh mắt liền cùng nhìn giống như cừu nhân. Ai, thật sự là phiền phức. Khác một bên, dẫm lên không gian loạn lưu tiến lên đạo thánh. Đột nhiên bị Lý Hồng ngăn cản đường đi. Đạo thánh nhìn thấy Lý Hồng sắc mặt đại biến, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Thời không lược ảnh, sắc thực xưng trên là thế giới thứ nhất thân pháp. Đáng tiếc ở mạnh thân pháp đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói xong Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng. Ở đạo thánh hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn hết thảy chung quanh bao quát có thể tùy tiện phá vỡ 9 cấp cường giả phòng ngự không gian loạn lưu đều dừng lại. Ngươi có thể khống chế thời gian. Ngươi là cổ thần. Không, điều đó không có khả năng. Cổ thần đã sớm toàn bộ ngã xuống rồi. U, thế mà còn biết rõ cổ thần vẫn lạc chuyện. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi đi ra. Ta đối nữ nhân không hứng thú. Đạo thánh một mặt hoảng sợ nói đến. Đúng dịp, ta đối với ngươi dạng này tiểu bạch kiểm cũng không hứng thú. Bất quá có chút chuyện ta nhất định phải từ ngươi nơi này đạt được đáp án. Nói cho ta, Tề Vương bên kia đến cùng làm rồi cái gì? Kia năm đứa bé phải lực lượng trong tay lại là cái gì? Ngươi làm sao biết rõ Tề Vương nơi đó có 5 đứa bé? Hiện tại là ta hỏi ngươi. Bớt nói nhảm, đem người biết rõ nói cho ta. Nếu không ta liền trực tiếp siêu hồn rồi. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, tinh thần lực của ngươi căn bản gánh không được ta siêu hồn. Chỗ lấy không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Lý Hồng nửa uy hiếp, nửa nghiêm túc nói. Cho rồi đạo thánh rất lớn áp lực. Hắn biết rõ trước mắt cái này một thân áo bào đen mang theo mặt nạ cổ quái nữ nhân không phải đang nói đùa, nếu như hắn không nói, nàng thật sẽ siêu hồn. Vì rồi bảo mệnh đạo thánh lựa chọn rồi nhận sợ, đem hết thảy đều giao phó. Chuyện là như thế này, nguyên bản ta cùng sư phụ ta ở Tề Châu Liên Sơn quận Nam Hà thôn ẩn cư. Sư phó làm người thiện lương, thường thường sẽ thu lưu một chút không nhà để về hài tử, cho bọn hắn cơm ăn. Đem bọn hắn đọc sách viết chữ, có ngày phú còn sẽ dạy bọn họ tu hành. 3 năm trước đây sư phó giống như bình thường dạy bọn nhỏ đọc sách lúc. Chúng ta thôn đối diện Bắc Hà thôn bị một đạo to lớn thiểm điện tập hợp bên trong. Bởi vì tia chớp này duyên cớ Bắc Hà thôn xuất hiện rồi một đầu không gian thật lớn vết nứt. Cái khe này có vài chục mét dài, gần 10 mét rộng. kinh khủng không gian loạn lưu từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Bắc Hà thôn trong nháy mắt liền không có. Mới đầu ta cùng sư phụ ta đều coi là đây bất quá là tương đối ít thấy thiên tai, không có làm sao để ý. Nhưng ai biết mấy ngày về sau, chúng ta thôn mắc lừa trước sông thôn cũng bị một khe hở không gian thôn phệ. Ngay sau đó chính là Đông Hà thôn, Tây Hà thôn, ta cùng sư phó lúc này mới ý thức được sự tình không đúng. Mang theo hài tử cùng các thôn dân khẩn cấp chuyển di. Kết quả là ở chúng ta rời đi thôn cùng ngày buổi tối, thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, cùng trước đó đồng dạng vết nứt không gian đem thôn của chúng ta cũng thôn phệ sạch sẽ. Lúc đó sư phó một mực ẩn núp trong bóng tối, từ đầu tới đuôi mắt thấy này một sự kiện phát sinh. Đồng thời hắn cũng đã nhận ra rồi, tại vết nứt không gian bên trong có sinh mệnh tồn tại. Sư phó liền tranh thủ này chuyện thông chi hắn một cái bạn tốt. Người bạn thân này ở Tề Châu làm quan. Sư phó cảm thấy có cái làm quan ra mặt làm việc so với hắn cái này bình dân trăm họ Phương liền nhiều rồi. Sư phó hảo hữu ở hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, phái người phong tỏa mấy cái thôn di chỉ. Nhưng ai biết đóng giữ ở di chỉ nội binh sĩ lại đột nhiên nổi điên, bắt đầu điên cuồng cắn xé bọn hắn đồng bạn. Tình huống này ở bốn cái thôn di chỉ bên trong đều có phát sinh. Sư phó đồng bạn rất nhanh liền ý thức được, cái này chuyện không giống bình thường, một mình hắn căn bản xử lý không được. Bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể hướng trên báo cáo. Cuối cùng sự tình truyền đến Tề Vương trong tai, Tề Vương phái Tề Vương phủ người tiếp thủ này bốn cái thôn di chỉ, cùng sử dụng mang đi phòng ngự trận chiến giáp phòng ngừa cùng di chỉ trực tiếp tiếp xúc. Sau đó ở di chỉ trên xây dựng rồi bốn cái to lớn sân nhỏ. Về sau chất lỏng màu đen sự kiện bạo phát, này bốn cái sân nhỏ hoang phế một đoạn thời gian. Sự kiện kết thúc về sau, Tề Vương phủ người một lần nữa tiếp quản rồi sân nhỏ, cũng ở mỗi cái bên ngoài viện thiết lập kết giới. Sau đó Tề Vương phủ bắt đầu vận chuyển một nhóm lại một nhóm thân ở nô tịch hài tử tiến vào trong viện. Những hài tử này bên trong có một bộ phận ở tiếp xúc sân nhỏ bên trong quái dị vật chất về sau sẽ không phát điên, chỉ là thân thể nào đó một bộ vị sẽ biến dị. Có hài tử biến dị là chân, có là hài tử biến dị là hai mắt, có hài tử biến dị cánh tay. Tề Vương phủ kia năm cái hài tử chính là cánh tay phát sinh biến dị. Loại này biến dị có tốt có xấu, có thể cung cấp lực lượng khổng lồ, thậm chí cảm thấy tỉnh một chút không thể tưởng tượng nổi thiên phú thần thông. So như có một đứa bé hai lỗ tai phát sinh rồi biến dị, lại có thể lấy nghe được mấy ngàn cây số bên ngoài sự tình. Đáng tiếc phát sinh biến dị bọn nhỏ, bởi vì không tiếp thụ được thể nội lực lượng ăn mòn đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ qua đời. Mà một khi sống xuống tới liền sẽ bị Tề Vương phủ người tiếp đi mang đi Tề Châu. Vậy ngươi tại sao phải đi Tề Vương phủ? Lý Hồng hỏi tới, bởi vì lúc trước bốn cái thôn đều xuất hiện cự đại không gian vết nứt. Ở bốn cái thôn di chỉ trên xây dựng này bốn cái sân nhỏ ta cùng sư phó dùng thời không lược ảnh, đều không biện pháp đi vào, chỉ có thể từ cửa chính tiến vào, mà cửa chính tiến vào viện cần lấy Tề Vương lệnh bài. Loại lệnh bài này toàn bộ Tề Vương phủ chỉ có 5 mai. Trong đó 4 cái ở 4 cái sân nhỏ bên trong, chỉ có Tề Vương lệnh bài ở bên ngoài. Thông qua khối này lệnh bài có thể mới có thể mở ra cấm chỉ đi vào sân nhỏ bên trong. Đạo Thánh giải thích đến, các ngươi đi vào sân nhỏ bên trong muốn làm cái gì? Ta cùng sư phó chỉ là muốn nghiên cứu một chút sân nhỏ bên trong kỳ quái năng lượng đến cùng là thế nào chuyện, nhưng bây giờ giống như không cần, bởi vì ở Tề Vương trong giới chỉ ta có phát hiện mới. Nói xong, Đạo Thánh từ Tề Vương chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho rồi Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận ngọc giản dùng tinh thần lực quét qua.